Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 967, chương 966, cự đại âm mưu. Trùng kích trước 1000 hẳn là không quan hệ vấn đề. Tiêu Nhiên cau mày muốn chốc lát sau, có chút không xác định nói. Hắn không biết rõ đến thời điểm đến cùng sẽ có những người kia tham gia tỉ thí. Sở hữu không tốt lắm, khoe khoang khoác lác. Trước 1000 tên, đối diện, Hồng Thiên Ninh vừa vặn uống xong một hớp nước trà suýt chút nữa không có trực tiếp phun ra tới. Phải biết, trăm năm một lần đan tháp thịnh hội, đây chính là không bình thường được coi trọng. Hầu như sở hữu gia nhập đan tháp luyện đan sư đều sẽ tham gia. Đương nhiên, cái này nói cũng tham gia, là chỉ nắm giữ tư cách này tham gia đều sẽ tham gia. Đương nhiên, những người bản thân liền ở đan tháp tổng bộ nhận chức 6, 7 phẩm đan thánh ngoại trừ, những lão gia hỏa kia mỗi một cái đều là gia thành tinh khủng bố lưu giữ ở. Ở đâu là bọn họ những người này có thể đánh đồng với nhau? Bất quá cho dù bài trừ tổng bộ là đệ tử, còn lại khu vực tham gia tỉ thí đệ tử nhân số cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 3 vạn người. 3 vạn người lại bài trừ đi trăm tuổi bên ngoài, còn lại chỉ ít cũng có gần 2 vạn trăm tuổi trong vòng đan thánh. Tiêu Nhiên muốn từ nơi này 200 vạn người giết người 1000 tên trong vòng, không phải là một cái đơn giản sự tình. Như vẻn vẹn một cái tiểu thành trì tỉ thí, lấy Tiêu Nhiên tứ phẩm đan thánh đáng sợ trình độ, tự nhiên là không có một chút nào hồi hộp. Nhưng đừng quên, đây chính là toàn bộ linh giới cũng tham dự tỉ thí. Tiêu Nhiên là thiên tài không giả, nhưng so với Tiêu Nhiên tăng thêm sự kinh khủng thiên tài càng chỗ nào cũng có. Đừng nói là trăm tuổi trong vòng tứ phẩm đan thánh, cho dù là ngũ phẩm đan thánh cũng không phải là không được xuất hiện. Một ít luyện đan thiên phú khủng bố lưu giữ ở, thậm chí khả năng đạt đến lục phẩm đan thánh cũng không phải là không được. Đương nhiên, loại này cũng vẻn vẹn trên lý thuyết khả năng. Mấy ngàn năm qua, loại này biến thái cũng chỉ là từng xuất hiện một cái thôi. Người kia bây giờ chính là đan tháp đương nhiệm hội trưởng đại nhân. Còn những người khác, lợi hại nhất cũng chỉ ít ngũ phẩm đỉnh phong. Muốn đột phá đến lục phẩm đan thánh trình độ, là cần thời gian cùng gốc gác qua tích lũy. Không thể một lần mà thôi. Lần này, cho dù là Hồng Thiên Ninh, trong lòng lý tưởng mục tiêu cũng chỉ là trước 1000 tên thôi. Một khi tiến vào trước 1000 tên, hắn nguyên bản thân phân địa vị liền bảo vệ. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa tiến vào trăm người đứng đầu, liền có thể tiến vào nhị phẩm thành trì đảm nhiệm đan tháp hội trưởng. Còn 10 vị trí đầu, Hồng Thiên Ninh hiện ở nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bản năng, Hồng Thiên Ninh cho rằng Tiêu Nhiên là muốn đi vào trăm tuổi trong vòng tỉ thí trước 1000 tên. Mà Tiêu Nhiên cũng sẽ không mở miệng giải thích quan hệ. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nếu là ngươi thật sự có nắm chắc tiến vào trước 1000 cái danh ngạch, đến thời điểm cho dù là Tôn Nguyên Khánh to gan, cũng không dám lại đánh ngươi chú ý. Thậm chí một khi ngươi ở bên này tên tuổi truyền trở về, những người muốn kết giao thế lực của ngươi còn có thể chủ động giúp ngươi diệt trừ đi Tần gia. Đến thời điểm ngươi tinh thần các cũng coi như là triệt để ở linh giới bên trong đứng vững theo hầu. Hồng Thiên Ninh từ từ nói. Đúng, Hồng lão ca, ngươi bây giờ đan đạo lĩnh ngộ làm sao? Tiêu Nhiên ngẫm lại hỏi. Ha ha, vẫn chỉ là miễn cưỡng bước vào ngũ phẩm đan thánh hàng ngũ. Bất quá so với trước đây tốt nhiều. Trước 1000 tên ta cũng có nắm chắc giành giật một hồi. Hồng Thiên Ninh nhếch miệng nở nụ cười. Vậy thì tốt. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở gật đầu. Chợt nói phong nhất truyền. Mở miệng đạo. Hồng lão ca, người biết rõ cái này nơi nào có bán ra thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo sao? Thứ này cũng không nhiều a. Trừ phi mình ở bên ngoài thu được, hội đem ra bán ra phi thường ít ỏi. Cho dù là những người đại hình buổi đấu giá bên trên, nắm năm thuộc tính thiên tài địa bảo đi ra đấu giá, cũng chỉ là vì là hấp dẫn nhân khí thôi. Sẽ không thật bán ra bao nhiêu. Bất quá cũng đúng, người bây giờ tu vi đã đạt đến tử phủ hậu kỳ, cũng là nên dành thời gian thu thập còn lại năm thuộc tính đến hoàn thiện tử phủ. Hồng Thiên Ninh thở dài. Tiêu Nhiên ở một bên đồng dạng thở dài. Xem ra muốn thu được này quan hệ năm thuộc tính đồ, vật. Vẫn là không bình thường khó khăn a. Vốn cho là đi tới Linh Thành. Thứ này thu được tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Vẫn là tự mình nghĩ quá nhiều a. Khó nói sẽ không có những biện pháp khác sao. Một chút nói. Đối với ta không có quan hệ tác dụng. Tiêu Nhiên vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Đối với linh giới hắn không phải rất quen thuộc. Nhưng Hồng Thiên Ninh loại chuyện lặt vặt này hơn trăm tuổi người. Khẳng định cũng không bình thường dài. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy. Hồng Thiên Ninh nhất thời cười khổ một tiếng. Nào chỉ là Tiêu Nhiên cần năm thuộc tính thiên tài địa bảo. Coi như là chính hắn cũng muốn thu được năm thuộc tính tài liệu a. Nếu là không có năm thuộc tính thiên tài địa bảo. Muốn đột phá đến hiển thánh cảnh cũng là nói mơ giữa ban ngày. Cái này cũng là tại sao năm thuộc tính tài liệu biết cái này sao ít ỏi duyên cớ. Bởi vì người người đều cần nó. Còn có một cái nguyên nhân căn bản nhất Hồng Thiên Ninh chưa có nói ra đến. Cũng không dám chủ động nói ra đến. Cái kia chính là sở dĩ phía trên thế giới này năm thuộc tính tài liệu biết cái này sao ít ỏi. Hoàn toàn là bị người có ý khai quật xử lý sạch sẽ. Nói cách khác, những người năm thuộc tính tài liệu vừa xuất hiện thì sẽ trực tiếp bị người giá cao thu mua. Hoàn toàn là bị phía trên những người kia hết sức khống chế số lượng thôi. Cho tới vì sao? Tự nhiên có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó to lớn nhất, cũng là dễ dàng nhất đoán được. Chính là những người kia không hy vọng hiện ra quá nhiều hiển thánh cảnh cao thủ. Nếu là thật đạt đến hiển thánh cao thủ đi đầy đất trình độ. Đến thời điểm hiển thánh cảnh cao thủ liền không đáng giá. Hơn nữa còn hội uy hiếp được nguyên bản những người hiển thánh cảnh cao thủ lợi ích. Hiển thánh cao thủ quá nói nhiều. Một khi phát sinh đại quy mô biến cố. Cho dù là linh giới chi chủ Phong Linh. Chỉ sợ cũng có chút ăn không mất. Ngoài ra, phía trên những người kia cũng thật là cần năm thuộc tính tài liệu. Bọn họ nắm giữ to lớn tin tức con đường. Cũng càng dễ dàng thu được năm thuộc tính thiên tài địa bảo. Có thể tưởng tượng, những người quyền cao chức trọng hạng người. Cái nào trong tay không có đại lượng năm thuộc tính thiên tài địa bảo. Lời nói không êm tai. Những thứ đồ này đã có thể làm chiến lược tư nguyên dự trữ. Một khi có đầy đủ năm thuộc tính tư nguyên. Bọn họ muốn chế tạo ra một cái hiển thánh cảnh cao thủ. Quả thực liền như chơi đùa. Bọn họ bên này hiển thánh cao thủ càng ngày càng nhiều. Bên ngoài có thể tự mình đột phá nhưng càng ngày càng ít. Đến thời điểm thiên hạ đại thế một cách tự nhiên liền trưởng khống tại đây chút số người cực ít. Trong tay, không còn có người có thể uy hiếp được những người này thân phận cùng địa vị. Cho tới vì sao còn liên tiếp không ngừng có võ giả đột phá đến hiển thánh cảnh. Cái này rất tốt giải thích. Toàn bộ linh giới như thế lớn. Trên thực tế bị loài người chiếm cứ vị trí. Vẫn chưa tới 3 phần chi nhất thôi. Còn lại 2 phần 3 mới thật sự là ngỗi bảo bối. Võ giả muốn thu được bất kỳ tư nguyên. Cũng có thể ở yêu thú xâm lâm bên trong tìm tới. Cho dù là hết sức khan hiếm năm thuộc tính tài liệu. Chỉ cần ngươi số may. Cũng có thể tìm tới. Những này là phía trên những người kia không có cách nào khống chế lại. Cho nên mới phải không ngừng có vẻ thánh cảnh cao thủ hiện ra đến. Ngoài ra còn có một điểm chính là bọn họ tướng ăn cũng không dám quá khó nhìn. Một khi không có chút nào để sót ở bên ngoài. Nhất định sẽ bị kỳ người khác nhìn ra manh mối. Đến thời điểm toàn bộ thiên hạ liền triệt để lộn xộn. Đồng thời, bọn họ những người này cũng cần một ít mới lên cấp hiển thánh cao thủ đi ra. Trừ chống lại yêu thú đại quân tập kích ở ngoài. Vẫn là cần đi ra ngoài tìm kiếm khoáng sản tư nguyên chờ một chút. Một khi tìm tới có linh mạch địa phương. Hơn nữa phụ cận vừa không có quá to lớn nguy hiểm nói. Thì sẽ điều động đại lượng hiển thánh cảnh cao thủ. Đem phụ cận yêu thú toàn bộ xua đuổi chém giết. Sau đó một lần nữa thành lập nhân loại thành trí. Một chút phát triển lớn mạnh nhân tộc tự thân. Không thể không nói. Đây là phía trên tại hạ rất lớn tổng thể. Nhưng rất nhiều người căn bản đoán không được. Cũng không thể hướng về phía trên này qua suy đoán. Ở trong lòng bọn họ, phía trên những người kia mỗi một cái đều là nắm giữ đại từ bi. Vì là thiên hạ thương sinh mưu phúc chỉ người lương thiện. Cho dù là Tiêu Nhiên, nhất thời nửa khắc cũng căn bản không thể đoán được phía trên này tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 967, yêu tộc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.